Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1312, không từ mà biệt. Tại Kalos Liên minh đại hội nghi lễ bế mạc sau khi kết thúc, Ikkyo cũng đã lặng lẽ trở lại bọn hắn tại Lumio City phòng ốc. Serena, Aria, Sauner ba người biểu diễn. Ikkyo mặc dù là xem hết, chỉ là không đợi các nàng từ phía sau đài đi ra liền một mình trở về. Mà liền tại vừa tiến vào trong phòng thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến Ikkyo trong óc. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn Ikkyo đối đạo thanh âm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại đi đến bên cạnh bàn sau liền đem trên thân Pokbo toàn bộ bỏ lên trên bàn. Có chút hững hờ nói. Không kém bao nhiêu đâu. Lại có mấy phút, bàn giao một việc thích hợp. Không có vấn đề. Theo đạo thanh âm này truyền ra, một cái Pokbo từ Ikkyo trong túi áo bay ra. Cùng nhau lại trực tiếp mở ra. Chính là Necrozma. Ikkyo không có đi xem Necrozma. Ngược lại là cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình nói. Masado, lần này ta liền không dẫn ngươi đi. Ta bàn giao ngươi một số việc. Lúc ta không có ở đây, ngươi theo ta nói đi làm. Rất nhiều chuyện đều muốn trông cậy vào ngươi. Nghe nói như thế, Masado vội vàng từ cái bóng bên trong nhảy ra. Ôm lấy Ikkyo ống quần kêu lên. Mã hạ, cứ việc nghe không hiểu Masado lời nói ý tứ. Nhưng Ikkyo cũng có thể cảm nhận được mã nhiều ý nghĩ trong lòng. Ikkyo ngồi xổm người xuống, vuốt ve Masado cái đầu nhỏ cười nói, đừng khó qua như vậy, cũng không phải cái gì vĩnh biệt, chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ ngươi cũng lý giải ứng ngươi. Mặc kệ phát sinh cái gì, ta nhất định sẽ trở về, đến lúc đó chờ ta trở lại sẽ hào hào chơi với ngươi. Nhưng Masado vẫn như cũ là đem đầu lắc tới, lắc lui. Rõ ràng không đồng ý, Ikkyo cũng không nói gì thêm nữa. Cứ như vậy vuốt ve Masado cái đầu nhỏ, trên mặt mỉm cười vẫn như cũ không giảm. Chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nói đơn giản cũng là vô cùng đơn giản. Tựa như Ikkyo phía trước đối Serena nói tới như thế. Hắn muốn đi thu phục một cái Pokemon mà thôi. Duy chỉ có khác biệt chính là... con này Pokemon có như vậy điểm không tầm thường, có như vậy điểm nghiêu bức. Đúng vậy, con này Pokemon chính là Arceus. Về phần tại sao muốn hiện tại đi, đó là bởi vì Necrozma nói, thân thể của nó đã tại Zygarde nhóm trợ giúp hạ triệt để khôi phục. Nếu có cái gì muốn chuyện mau chóng xử lý, các loại qua một đoạn thời gian, Necrozma còn muốn đi chỉnh đốn Ultra Space. Nếm thử lần nữa đem tất cả Ultra Space dung hợp làm một. Đến lúc đó vô luận Ultra Space phải chăng có thể dung hợp. Necrozma thể lực tất nhiên phải lớn hao tổn. Xem chừng lại phải rất nhiều năm về sau mới có thể khôi phục phá vỡ thời kỳ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ikkyo theo Necrozma nói, hiện tại Ultra Space đối Alola xâm lấn càng nghiêm trọng. Như không nhanh chóng xử lý, về sau nói không chừng Ultra Space sẽ triệt để nhiễu loạn Alola địa khu sinh thái. Nếu chỉ riêng là nhiễu loạn sinh thái, cái kia Ikkyo cũng không sợ. Có Groudon các nàng tại, có gì có thể sợ xét. Đến bao nhiêu Ultra Beast, Groudon các nàng liền có thể giết bao nhiêu Ultra Beast. Nhưng vấn đề nghiêm trọng liền nghiêm trọng tại Arceus bên kia cũng không biết đang làm cái gì. Thế mà không có tiếp tục trợ giúp đem Ultra Space cô lập ra. Đến lúc đó vạn nhất để Alola nơi này cùng Ultra Space dung hợp. Alola, thậm chí cái thế giới này sẽ phát sinh cái gì? Vậy liền ai cũng không biết. Cũng bởi vậy, Ikkyo suy đoán một điểm. Nói không chừng Arceus bên kia cũng xảy ra vấn đề gì. Mà như thế ngàn năm một thuở cơ hội tốt, hắn Ikkyo sao có thể tùy ý bỏ lỡ. Đến lúc đó chỉ cần đem Arceus thu phục, đến gom góp vĩnh hằng chi vật, còn cần lại sợ cái gì? Thế giới hủy diệt bọn hắn đều sẽ sống sót. Với lại, Ikkyo còn nghĩ kỹ, trước nếm thử đi thuyết phục Arcus. Như Arcus ngoan ngoãn tiến vào Pokbo, ngoan ngoãn giả vờ ngất. Cái kia chẳng có chuyện gì. Nếu là không muốn, vậy chỉ có thể để Necrozma đi chiến đấu. Nhìn xem cái này thất bại sáng thế thần. Cùng Arcus cái này thành công sáng thế thần ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Tại Ikkyo vuốt ve một hồi lâu về sau, Masado cuối cùng buông lỏng ra Ikkyo ống quần. Thất lạc cúi xuống cái đầu nhỏ. Ikkyo biết Masado đây là tiếp nhận, chỉ là trong lòng có chút không dễ chịu. Ikkyo lần nữa vỗ vỗ hạ đa cái đầu nhỏ nói ra. Ngoan, ta kể một ít sự tình. Ngươi ghi lại, như có cái gì không thích hợp tình huống, ngươi liền đi tìm Lily, nàng sẽ an bài tốt. Bởi vì thời gian không chừng nguyên nhân, nếu là ta quá lâu, dạng này liền một tuần lễ trong vòng. Nếu là ta một tuần lễ không có trở về, ngươi liền để Zorua ngụy trang thành ta. Mặc dù bên trong là không gạt được, nhưng đối ngoại luôn có thể giấu giếm xuống tới. Cũng có thể bỏ đi một chút không có hảo ý người. Pokemon phương diện sự tình, ta liền không nhiều làm an bài. Serena các nàng sẽ hỗ trợ nhìn, mà Pokemon ta đều sẽ lưu tại nơi này. Chỉ mang theo mấy cái Master Ball, Lily, Mia, Umusu các nàng. Được rồi, không cần truyền đạt lời gì ngữ. Các nàng rất hiểu ta. Sẽ rõ, ta tin tưởng các nàng có thể xử lý tốt tất cả sự tình. Còn lại, cũng không cần cùng Serena các nàng cáo biệt. Nên nói đều nói rồi. Lúc này cáo biệt sẽ chỉ làm thêm đau xót. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Nếu như vững tin ta xảy ra ngoài ý muốn, đồng thời Lily các nàng đều không thể tỉnh táo lại, liền cần từ ngươi ra sân. Cho dù là đánh lén để các nàng ngủ say trăm năm đều tốt. Nhất định đừng cho các nàng làm loạn. Biết không, các nàng nếu là tỉnh táo lại, cái kia rất nhiều chuyện cũng liền không cần lo lắng. Các nàng sẽ nghĩ biện pháp. Nếu như không có vững tin ta ngoài ý muốn nổi lên, cái kia vẫn chờ lấy, ta sớm muộn cũng sẽ trở về. Bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta vẫn là lưu lại một phong thư. Đến lúc đó liền giả bộ như là tương lai để Celebi lưu lại tốt. Mã Hạ, Masado đem đầu chôn thấp. Hơn, dường như không biết nên làm sao đối mặt Ikkyo, mà Ikkyo cũng không có bút tích. Tùy tiện cầm lấy trên bàn vở viết vẽ mấy lần. Dù sao hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi trấn an Masado. Một cái nữa, hắn tin tưởng Masado có thể hiểu được. Tốt, nơi này còn có một chi dược tề. Nhớ kỹ các loại Serena các nàng sau khi trở về. Đem cái này cho Pichu, hoặc là Volcarona ăn hết. Cụ thể liền để nó hai tự hành thương thảo. Ikkyo từ trong tay trống rỗng biến ra một chi cầu vồng sắc dược tề, phóng tới cái kia sau cái Pokbo bên cạnh. Dược tề này chính là biến hóa dược tề Galos liên minh đại hội chiến thắng thành tựu ban thưởng. Đem nó cho Pichu hoặc là Volcarona là Ikkyo sớm nghĩ kỹ. Pichu không cần nhiều lời, 2 năm trước đã cùng Pichu nói xong. Volcarona cũng coi như cùng là Ikkyo đã nói xong. Làm xong đây hết thảy về sau, Ikkyo liền đối với bên cạnh Necrozma phất phất tay. Necrozma cũng minh bạch Ikkyo ý tứ, đưa tay ngưng tụ ra một vạch kim quang, dần dần hình thành một đạo cao mấy mét cánh cửa. Ikkyo cúi đầu mắt nhìn Masado, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Quay người bước vào cánh cửa kia phi bên trong. Necrozma đồng dạng không nói gì thêm. Đi theo Ikkyo thân ảnh bước vào cánh cửa kia phi. Đồng thời cánh cửa cũng tại thời khắc này dần dần tiêu tán. Đợi Ikkyo lần nữa mở mắt lúc, nhìn thấy cảnh sắc cùng loại với vũ trụ như vậy. Các loại ánh sao lấp lánh chiếu sáng mảnh không gian này. Hoàn toàn nhìn không ra quá nhiều hắc ám địa phương. nơi này là Arcus, chỗ không gian, đã là nó sáng tạo không gian, cũng là nó tạo ra không gian. Ikkyo quay người nhìn về phía Necrozma, hơi nghi hoặc một chút nói, có ý tứ gì? Lời này rất là mâu thuẫn, nó sáng tạo, lại sinh ra nó, với lại nơi này giống như không có trọng lực. Nói quá trình bên trong, Ikkyo còn cúi đầu nhìn lại, lúc này hắn tựa như phiêu phù ở chỗ này không gian bình thường. Thậm chí đều cảm giác không thấy thân thể trọng lượng. Đơn giản tới nói, nơi này cùng Arcus một thể, nơi này có thể đại biểu Arcus, tựa như là Giratina tại đảo ngược thế giới, thậm chí so Giratina còn cao hơn nữa vừa chờ. Ở chỗ này, Arcus liền là hết thảy. Ikkyo trong nháy mắt, trừng to mắt, trên mặt cái kia bôi kinh ngạc thật sự là khó mà che giấu. Chiếu ngươi nói như vậy, Arcus tại nơi này chính là vô địch. Necrozma cũng không có lập tức trở về lời nói, thân thể dần dần bắt đầu tản mát ra kim quang, cho đến triệt để hoàn thành hình thái chuyển hóa về sau. Mới dùng một chảo nâng lên Ikkyo nói ra, vô địch, có lẽ đi, nếu ta thật cùng Arcus đánh, vậy nó là không lại ở chỗ này cùng ta chiến đấu. Đối với chúng ta loại này tồn tại tới nói, nơi này... Nó tự thân có lẽ là vô địch, nhưng cũng sẽ đem nhược điểm lớn nhất bạo lộ ra. Ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi. Ikkyo bừng, tỉnh đại ngộ gật đầu. Trực tiếp ngồi tại cứu cực Necrozma trên vuốt cười nói. Ở chỗ này, Arcus thực lực xác thực sẽ tiếp cận với vô địch. Thế nhưng, chỗ này không gian lại rất yếu. Một khi nơi này xảy ra vấn đề... Arcus cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, đúng không? Necrozma ngửa đầu nhìn hướng một chỗ, tiếp tục tại Ikkyo trong đầu nói ra, không sai biệt lắm là như thế này, cụ thể một chút tình huống ta giải thích không rõ, cũng sẽ không so Arcus nó tự thân giải càng nhiều, cái kia cũng không cần nói thêm cái gì, trực tiếp qua, không cần, ta đã tới, đầu tiên. Lúc này ta hẳn là dựa theo nhân loại lễ nghi tới nói, hoan nghênh quang lâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.